Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 100 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là người của Thái Ức Tông đã bị người của Thiên Tà Minh phục kích, và phải nói lần này là tổn thất rất là nặng nề. Đệ tử chết chạy tán loạn, của cải thì chắc là cũng bị tiêu hao rất nhiều. Về phần của Mặt Cầu thì trận này cũng rất là nguy hiểm, bởi vì tu vi của hắn là đang bị áp chế, do là đang uẩn dưỡng cái thanh Thiên Lôi Kiếm đó để cho nó trở thành pháp bảo, cho nên là bây giờ Mặt Cầu chỉ còn có khoảng là 2 phần thực lực mà thôi. Đấu với tu vi trúc cơ sơ kỳ hoặc là trung kỳ thì còn ổn, nhưng mà hậu kỳ trở lên thì là chạy thấy bà tổ luôn. Nhưng mà dù sao thì Mặt Cầu vẫn còn rất nhiều thủ đoạn, như là cổ trùng nè, rồi thêm cái thập phương Diêm La đại trận gì đó nữa. Cho nên mà đối thủ nào gặp Mặt Cầu mà hơi coi thường một chút thì hiểu ha, lên đường. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 100 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp. Nửa ngày sau, trước đó không lâu nơi này còn là một cái bãi chiến trường tràn đầy khói lửa, mà bây giờ đã trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Người của Thiên Tà Minh đã rút đi hết rồi. Một cái bóng người to con đang đứng trong hư không, mắt hổ lấp lé thần quang chiếu rọi toàn trường. Khuôn mặt của người này có đường cong cứng rắn, ánh mắt như điện, chỉ là tùy ý đứng ở đó cũng đã tỏ ra uy thế khiến cho người ta không dám lên tiếng. Thân mặt trường sam màu tím, eo đao hai cái thanh đồng giản, cơ thể đứng thẳng như tùng, giống như là một cái vị đại tướng trên sa trường. Chính là tông sư Kim Đan của Bắc Đấu Cung, Nhạc Thủ Dương. Nghe nói, trước kia khi vị này chưa chứng đạo thì đã từng là một vị tướng quân trong triều đình phàm nhân. Bao lâu rồi? Hồi trường bối. Một người ở sau lưng của hắn ta vội vàng chắp tay mở miệng. Khi ngài trở đến đã qua một canh giờ rồi. Một canh giờ? Cơ mặt của Nhạc Thủ Dương run run, hai mắt hiện ra lãnh ý. Nói cách khác, những người vẫn còn chưa về kia cũng trốn khá xa rồi đó. Xa tới lâu như vậy vẫn còn chưa trở về sao? Ồ, cái này... Nét mặt của người ở phía sau biến sắc, ngượng ngùng nói. Ồ, đúng là vậy à. Lâm chiến lùi bước, lâm nguy e sợ, cần cái loại người này có lợi ích gì? Nhạc Thủ Dương bằng lãnh nói. Truyền lệnh xuống, tất cả những người trở về sau đều bị áp tải lên tiền tuyến, không được sai sót cái gì. Dần. Tiền bối. Có người lúc này lại là nhỏ giọng mở miệng. Ý, trong này có một ít người bất thiện chém giết, chỉ là phụ trợ áp vận thôi, cũng phải đi tiền tiến sao? Hả? Hai mắt của Mặt Thủ Dương nhíu lại, một cái luồng uy áp kinh khủng vô biên vô tận trong nháy mắt bao phủ toàn trường, giống như toàn bộ chân trời đều bị sụp xuống vậy. Hắn ta chậm rãi nói bằng một cái giọng cực kỳ lạnh lùng. Thân đó là tu sĩ, dù có kém thì có thể kém hơn đạo binh hay sao? Nếu đạo binh đã có thể lên được tiền tiến thì đương nhiên là bọn hắn cũng phải lên được rồi. Trong lòng của mọi người phát lạnh, nhao nhao cúi đầu, không còn người nào dám lên tiếng cả. Không bao lâu sau, có rất nhiều bóng người từ phương xa xuất hiện hội tụ đến nơi này. Hiển nhiên những người đào thoát đều không phải là kẻ ngu, biết rõ có cao thủ tông môn ở đây thì người của Thiên Tà Minh sẽ khó mà đánh lâu dài được. Mặt Cầu cũng đang ẩn thân trong cái đám người này, hắn đến cùng với hai người khác cũng đã nhận được tin tức rồi. Sắc mặt của Mặt Cầu không khỏi trầm xuống. Hay, phải đi tiền tiến sao? Một tháng sau, cho dù là Mặt Cầu có nói đủ kiểu, có tìm mấy người quen, nhưng cũng không thể thay đổi quyết định của tông môn. Sau nhiều lần kéo dài thời hạn thì rốt cuộc hắn vẫn phải đi tiền tiến. Trên tường vân, một nhóm hơn 10 người có sắc mặt khác nhau đang phi động lên tiền phương, sau đó liền hạ xuống không trung trên một cái mảnh lâm hải. Dĩ vãng cho dù là có đi tiền tiến của lễ tới tường sơn thì cũng không có gì, dù sao thì khả năng gặp được nguy hiểm cũng là không lớn. Mà nay thì khác rồi. Trong khoảng thời gian này, người của Thiên Tà Minh nhiều lần xuất thủ, còn phát động tiến công mấy lần với tiền tiến. Mặc dù không thể ngăn cản được đại thế của Thái Ức Tông, nhưng cũng đã có không ít tu sĩ mất mạng ở trên chiến trường. Đối với những cái người không muốn tới thì chuyện này đương nhiên là không vui sướng gì rồi. Ê, sư phụ. Tường vân còn chưa rơi xuống thì có một cái giọng nói quen thuộc đã truyền tới. Mà Cầu nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động, trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Vương Hổ. Ê, là con nè. Thân thể của Vương Hổ lắc lư, chỉ trong nháy mắt hắn đã từ ngoài trăm trượng xuất hiện ở trước mặt của Mà Cầu. Ê sư phụ à, sao người cũng chạy tới tiền tuyến vậy hả? Vương Hổ biết rất rõ tính cách của sư phụ mình, nói là một vị khổ tu sĩ thì cũng không có vấn đề gì, còn không thích những cái chuyện phiền phức này, không biết lần này chạy tới tiền tuyến để mà làm cái chi. Hay, không có cách nào rồi, không thể không đến à. Mã Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, thăng nhẹ một cái, ánh mắt rơi vào trên người của Vương Hổ, gật đầu nói: tu vi tiến triển không sai, xem ra những năm này ngươi cũng không hoang phế việc tu hành à. Hơn 10 năm không thấy, tu vi của Vương Hổ có thể xưng là tiến bộ thần tốc, gần như đã đạt tới đạo cơ sơ kỳ đỉnh phong, thực lực cũng là không kém. Không nói tới chuyện khác, chỉ là đột phá từ khoảng cách trăm trượng lại không tạo ra một cái làn gió nào trong chớp mắt vừa rồi, cũng đã cực kỳ bất phàm à. Cho dù là so với tu sĩ đạo cơ trung kỳ thì cũng chẳng thua bao nhiêu. Cái đó là đương nhiên. Vương Hổ vỗ vỗ ngực nói: sư phụ à, trong mấy năm này cô đã nhiều lần xuất sinh nhập tử, nhiều lần lấy được cơ duyên mới có thành tựu như ngày hôm nay đó nha. Ê, đương nhiên là... Hắn gãi gãi đầu một cái rồi nói: cũng không thể thiếu được sự hỗ trợ của tiểu thiện. Ngược lại là sư phụ ngài. Vương Hổ nhìn Mặt Cầu, hai mắt chớp động, vẻ mặt nghi hoặc: tại sao nhiều năm không gặp mà tu vi của ngài chẳng những không tăng mà lại còn thụt lùi gì hả? Không chờ Mặt Cầu trả lời, Vương Hổ lại ra vẻ hào khí, khoác khoác tay áo, lại nói: hey, sư phụ yên tâm đi, cô còn ở đây, cho dù là tu vi của ngài không tốt thì cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Hay cha, giữ vậy sao? Mã Cầu a nhẹ một tiếng, nhàn nhạt chắp tay: vậy thì làm phiền Dương thiếu hiệp nha. Dương Hổ lúc này mới nở một cái nụ cười xấu hổ: ê, nói đùa, con nói đùa đó mà, con biết chắc chắn là sư phụ đang cố ý ẩn giấu tu vi của mình, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Đồ nhi nào dám tỏ vẻ trước mặt của ngài, còn sớm lắm. Ăn nói xà lơ. Mã Cầu lắc đầu: ngươi lên tiền tuyến từ khi nào vậy hả? Còn vẫn luôn ở đây mà. Vương Hổ nhíu mày, vẻ mặt ngạo nghễ: những năm này đồ nhi vẫn luôn lăn lộn ở bên trong Nhãn Đảng Sơn mạch, cho nên rất quen thuộc với nơi này. Danh xưng Nhãn Đảng Sơn Bách Hiểu Sinh, Dương Hổ thì chính là con đây. Lần này Thái Ất Tông tổ chức lễ tới Tường Sơn, mà con cũng coi như là một nửa đệ tử rồi, cho nên cũng phải ra một phần lực chứ hả? Đương nhiên thuận tiện cũng có thể dấn một chút chỗ tốt đó mà. Nói xong liền nở một cái nụ cười thần bí, hiển nhiên đây mới chính là mục đích mà Dương Hổ tới đây. Mã Cầu chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, ngừng lại trên thân của một người phía xa, ánh mắt có chút biến hóa. Hạ Lĩnh. Vương Hổ lúc này hạ thấp giọng lại nói: đại sư huynh của Thiên Cơ Nhất Mạch trong Bát Đấu Cung, Thiên Cơ Nhất Mạch không có tông sư kim đan, cho nên do hắn định đoạt cả, tu vi đạo cơ viên mãn, thực lực càng là kinh khủng à. Ở Bát Đấu Cung địa vị của thằng này rất là cao. Sư phụ à, con nghe nói là người có chút mâu thuẫn với hắn hả? Cũng không tính là mâu thuẫn gì. Mã Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Vương Hổ cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nói: hắn ta chính là người cầm đầu trong khu vực của chúng ta, nếu như đắc tội với hắn ta thì sợ là hai thầy trò chúng ta không có quả ngon để mà ăn đâu. Trên đỉnh núi, Hạ Linh mặc một bộ trường sam màu đen, tiếp nhận ngọc bài, cúi đầu đảo qua danh sách trên đó, sau đó thu hồi ngọc bài đi, không vui mở miệng: tại sao nhóm này chỉ có những thứ này vậy hả? Không còn cách nào. Một người ở đối diện thở dài rồi nói: mặc dù lên tiền tuyến chém giết có thể kiếm được công đức, nhưng đa số người có trong môn đều không nguyện đặt mình vào nguy hiểm, dù là bên này cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Tu sĩ của Thái Ất Tông đều có một cái cuộc sống vui vẻ và yên bình, cho nên khiến cho rất nhiều người thiếu đi tinh thần phấn đấu, cũng làm cho rất nhiều người bị ngoại đạo chém giết cực kỳ là xấu hổ. Trên mặt của Hạ Linh lộ ra một cái vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng: biết rồi. Hắn phất tay đuổi đi người này, ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới núi, đôi mắt băng lãnh tịch mịch, phối hợp với hai gò má có đường cong cứng rắn, làm cho hắn ta lộ ra một cái vẻ người sống chớ gần. Trên thân hiện lên kiếm ý bén nhọn, còn cố ý tiết ra ngoài làm cho người khác khó mà nhìn thẳng. Ánh mắt đảo qua đám người đang nhao nhao né tránh bên dưới, cuối cùng dừng lại trên thân của một người nào đó. Người này chính là Ma Cầu sao? Một cái giọng nói băng lãnh khàn khàn bay vào trong màn nhĩ, cũng làm cho Hạ Linh vô thức nhíu mày. Giọng nói của hắn trầm xuống, lại nói: đừng có nhiều chuyện à. Người kia hừ nhẹ, giọng mang sát cơ: chính hắn đã giết lão ngũ sao? Chỉ là một lời đồn đại mà thôi. Hạ Linh mặt không đổi sắc, giọng nói đạm mạc: thực lực của lão ngũ ra sao thì chắc là ngươi cũng biết rất rõ ràng. Hắn chẳng qua chỉ là đạo cơ sơ kỳ, giết như thế nào? Nhưng ta nghe nói kiếm pháp của hắn rất là xuất chúng, có thể thi triển tuyệt kỹ kiếm khí loại âm mà. Cái người giọng nói khàn khàn kia lại tiếp tục mở miệng: trong vòng trăm trượng, nếu như lão ngũ không đề phòng thì chưa hẳn không thể rơi vào trong tay của hắn đâu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Giọng của Hà Linh trầm xuống. Nơi này là địa bàn của ta, chứ có nhiều chuyện à? Chỉ là một nhân vật râu ria mà thôi. Hiển nhiên là người đang mở miệng có phần e ngại Hà Linh, giọng nói cũng yếu đi vài phần. Huống hồ nếu như đại ca ta biết được, sợ là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hai mắt của Hà Linh co rụt lại, dừng lại một chút thì hắn mới nói. Bây giờ thì không được, hỏng đại sự của ta, cho dù là đại ca các ngươi thì cũng không chịu nổi đâu. Biết rồi. Giọng nói kia lại truyền đến, nhưng lần này đã lui ra thật xa. Yên tâm, tiệc sẽ không hỏng việc. Cho dù bọn ta có sức thủ thì cũng sẽ làm đến nước. Thần không biết, quỷ không hay à. Hà Linh hừ lạnh, ánh mắt lấp lé. Tiền tiếng thì cũng không phải suốt ngày chém chém giết giết giống như trong tưởng tượng của Mạc Cầu, mà ngược lại, kỳ thật cũng không có nhiều tình huống phải động thủ. Thái Ất Tông truyền thừa vạn năm, mang theo đại thế mênh mông, chỉ cần là người hiểu chuyện thì cũng sẽ không đối đầu trực diện. Cho dù là Thiên Tà Minh thì cũng chỉ dám ở hậu phương làm một chút ít động tác, hoặc là dựa vào đại trận được lập ở Thiên Tà Sơn mới miễn cưỡng ngăn được bước tiến của Thái Ất Tông. Đại quân này hầu như là đánh đầu thắng đó, lại thêm có một đám tán tu và tiểu tông môn phụ thuộc ở ngoại vi càng quét, chỗ cần người của Thái Ất Tông động thủ cũng đã là cực ít rồi. Đa số đều là hiệp trợ bắt giết dị thú, hộ tống kỳ trân, hoặc là những cái khác. Sau một khoảng thời gian ngắn, trời xanh ung dung, rải rác mây trắng. Hai vệt độn quang từ bên trong làn mây trắng bay ra, sau lưng kéo theo hai cái đường mây trắng dài. Mây khói như là đường cả, thật lâu sau mới chậm rãi phiêu tán đi. Một cái luồng độn quang màu đỏ thắm, một cái luồng màu xám trắng, rẽ ngoặt giữa không trung rồi hạ xuống một cái đỉnh núi sum xê xanh biếc. Độn quang màu đỏ thắm là cửu hỏa thần long trấu của Mạc Cầu. Độn quang màu xám trắng có lôi đình ẩn hiện là phong lôi kiếm độn của Vương Hổ. Mạc Cầu thì từng đã nói với Vương Hổ là công pháp thích hợp với hắn chính là phong lôi kiếm quyết của Bắc Đấu Cung. Lúc đó hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lại không ngờ rằng Vương Hổ lại thực sự ghi nhớ trong lòng. Sau khi lấy được huyết mạch của phong lôi chuẩn, không biết Vương Hổ đã dùng cái thủ đoạn gì mà tập được cái môn kiếm quyết này. Huyết mạch, công pháp cộng lại với nhau thì thực lực liền tăng lên theo cấp số cộng, giống như là hổ mọc thêm cánh. Cho dù là chưa dốc hết toàn lực, nhưng độn tốc của Vương Hổ cũng đã không kém hơn đại đa số tu sĩ đạo cơ trung kỳ. Mà cậu cũng cảm thấy có chút kinh ngạc về cái chuyện này. Phong lôi kiếm quyết chính là công pháp biệt truyền của Bắc Đấu Cung, chỉ đứng sau Bắc Đấu Thất Sắc Kiếm, cũng không biết Vương Hổ đã làm như thế nào. Bạch, Vương Hổ thu hồi phong lôi song kiếm, gật đầu ra hiểu với Mạc Cầu, sau đó chào hỏi với mấy người ở đây. Chưa gì, ta tìm được một vị trợ thủ rất là lợi hại đi nè. Trợ thủ? Một vị nữ tử có dung nhan xinh đẹp từ trong rừng bước ra, ánh mắt dừng trên người của Vương Hổ, xinh đẹp cười nói. Vương đại ca, huynh chính là trợ thủ lợi hại nhất của chúng ta rồi. À, Vương Hổ cười to. Vẫn là mạng nhiên người biết nói chuyện à. Bất quá thật là có cái vị tiền bối mà ta mời tới hôm nay còn mạnh hơn ta rất nhiều. Một thân bản sự của ta hầu như đều là do ngải truyền thụ à. Nói xong hắn vỗ ốc một cái nhìn về phía Mạc Cầu. Ê, vừa nãy con quá kích động vậy mà quên mất. Sư phụ, để con giới thiệu cho ngài vài vị bằng hữu nha. Vương Hổ lúc này duỗi tay về phía một vị nữ tử. Nàng tên Lão Dương Mạn, là một cái vị tiểu muội muội mà con quen khi đi ra hành tẩu cái đây ít năm, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong Phương Sơn Tam Tú. À, Mạc Cầu gật đầu, đồng thời nhìn sang những người còn lại. Ngoài Âu Dương Mạn ra lại còn có hai nam hai nữ lần lượt hiện thân, trong đó có một nam một nữ sống vai mà đến, khí tức tương liên lẫn nhau, là một cái đôi đạo lữ tu hành. Còn có một vị nữ tử có tướng mạo đoan trang, khí chất uyển ước, thân mang cung trang, nhẹ nhàng bước đến sau lưng của Âu Dương Mạn. Người cuối cùng cũng là người có tu vi cao nhất, niên kỷ nhìn qua thì cũng không nhỏ, chính là một cái vị lão giả râu tóc bạc phơ, cầm một cái cây hồ lô trượng trong tay. Hai cái vị này thì chính là đạo lữ Chu Lỗi và Nhiếp Kiều. Song kiếm hợp bích của hai người này phải nói là nhất tuyệt. Vương Hổ giới thiệu cái đôi đạo lữ kia cho Mạc Cầu trước rồi mới nói. Vị này là sư phụ của ta, Mạc Cầu, thông thạo luyện đan, trận pháp, kiếm thực, luyện cổ, vân vân và mây mây, hầu như không có gì không biết, không chỗ nào không tin. Mạc Cầu lắc đầu ra hiệu với hai người. Mạc Mổ gặp qua hai vị, tính tình của Vương Hổ là vậy, ngôn ngữ tùy tiện chứ có để ý à. Không dám đâu. Thân thể của Chu Lỗi hùng trắng, giọng nói trầm trầm. Mặc dù Vương huynh đệ hơi tăng động chút, nhưng sẽ không bắn trên không đích. Chúng ta cũng được nghe qua danh tiếng của Mạc đạo hữu rồi. Đạo hữu chính là một trong số những luyện đan đại sư của Thần Dương Cung. Nhiếp Kiều ở bên cạnh cũng nở một cái nụ cười nhẹ nhàng phụ họa, khuất thân thi lễ. Gặp qua mặt đầu hổ. Ai vậy này là? Vương Hổ chìa tay về phía nữ tử Đông Trang. Đại sư tỷ của Phương Sơn Tam Tú, nồng nghĩa tiết nồng đại tỷ, lúc trước đại tỷ đã cứu con một mạng. Gặp qua mặt đầu hổ. Gặp qua nông tiên tử. Ê, còn về cái vị này, Vương Hổ bước tới trước mặt của cái vị lão giả kia, lớn tiếng giới thiệu nói. Bằng hữu của con, Bách Khuyết Tẩu, Điền Hồ, tu vi đạo kinh trung kỳ, cũng là người có tu vi cao nhất trong số chúng ta. Hô, nói đùa, nói đùa. Mặc dù Điền Hồ tuổi tác đã rất cao, nhưng lại không ngần ngại lượng giao ngang hàng với Vương Hổ. Hắn lúc này hiếp mắt cười nói. Lão hổ cũng chỉ tu hành nhiều hơn mấy người các ngươi mấy năm, may mắn tiến giai đạo cơ trung kỳ mà thôi. Lực thực lực là không bằng tiểu tử ngươi và nông tiên tử à. Ê, đừng có nói như vậy chứ hả. Vương Hổ lúc này lắc đầu. Lão già nhà ông giấu kỹ lắm nha, ai cũng không biết bản lĩnh cuối cùng của ông ta ra sao đâu. Sư phụ nè, người đừng có bị dáng vẻ khúm núm của cái lão già này lừa, lão ta hiểm lắm đó. Ồ, cái thằng này. Điền Hồ trợn trắng con mắt. Còn nói là bằng hữu cái gì, có người bán bằng hữu giống như người hay sao? Vương Hổ lúc này cao giọng nói. Đây chính là sư phụ của ta, giống như tái sinh phụ mẫu vậy. Ở trước mặt của ngài thì ta há có thể không thành thật chứ hả? Được rồi, được rồi. Ma Cao lắc đầu nhấc tay. Nói một chút chính sự đi, để ta tới đây là muốn làm cái gì? Trong lúc rảnh rỗi, hắn bị Vương Hổ kéo tới đây, chỉ nói là có việc muốn nhờ, nhưng lại không nói là cái chuyện gì. Cái việc này nói ra thì sẽ rất là dài. Ánh mắt của Vương Hổ chuyển động, suy nghĩ một chút rồi nói. Sư phụ cũng biết rồi, trong nhạn đảng sơn mạch này có rất nhiều tu sĩ tu hành, có người là tà đạo của Thiên Tà Minh, có người lại là tán tu dốc lòng tu hành. Cho dù là gia nhập Thiên Tà Minh thì cũng chưa chắc là tà đạo đâu nha. Nông Nghĩa Tiết lập tức tiếp lời. Cũng có thể là bị người ta ép buộc, hay là thân thủ ước thúc, cũng là bất đắc dĩ. Ánh mắt của Mặt Cầu khẽ động, chậm rãi gật đầu. Nhạn đảng sơn mạch rộng lớn như vậy, đừng nói là Thiên Tà Minh, ngay cả Thái Ức Tông cũng không thể nào chiếm cứ hết được. Trong đó thì tán tu là thành phần phức tạp nhất. Nông Nghĩa Tiết thì nói như vậy cũng không sai, chẳng qua thái độ của nàng lại khiến cho người ta nghiền ngẫm. Ê, đúng, đúng đại, nông đại tỷ nói đúng lắm. Vương Hổ liên tục gật đầu, dường như là có phần e ngại đối phương. Có ít người bất đắc dĩ lắm mới gia nhập Thiên Tà Minh, giống như là nhị tỷ Mạn Nhi. Hả? Mà cậu nghiêng đầu nhìn về phía hai nữ như có điều suy nghĩ. Tiền bối! Âu Dương Mạn thấy thế bèn vội vàng la lên. Vào mấy năm trước thì nhị tỷ đã kết thành đạo lữ với tôn mâu của Huyền Phong Cốc rồi, mà cái tên tôn mâu kia lại là cháu của một vị trưởng lão trong Thiên Tà Minh, cho nên mới là... Thực ra cả hai người bọn họ đều là một lòng tu hành, thật sự không muốn tham dự vào cái cuộc chém giết giữa song phương. Không sai. Chu Lỗi lúc này tiếp lời. Ta cũng có quen biết với cái vị tôn đạo hữu kia, cho nên cũng có hiểu biết nhất định về người này. Tôn đạo hữu tuyệt đối không phải là tu sĩ tà đạo gì đó đâu. Lần này tôn đạo hữu bị ép phải gia nhập Thiên Tà Minh cũng là vì bất đắc dĩ hả? Hả? Ma Cầu lộ vẻ trầm ngâm, cũng không có ý định truy tra đến cùng, lại nói. Cho nên các ngươi định làm như thế nào đây? Đơn giản. Vương Hổ vỗ tay một cái, lại nói. Con và các đạo hữu ở đây đã từng khuyên qua tôn đạo hữu và nhị tỷ của Mạn Nhi rồi, nhưng mà hai người bọn họ bị khốn ở bên trong huyết mạch nhân tộc, khó mà buông tay. Nhất là biểu tỷ của tôn đạo hữu còn nhiều lần cản trở, làm cho người ta cảm thấy thật sự là chán ghét à. Cho nên là sau khi trao đổi thì song phương đã quyết định đấu pháp một trận, để cho bọn hắn biết chuyện này không thể được mà chủ động lui ra. Đấu pháp? Mà cậu hiếp mắt lại. Không sai. Vương Hổ gật đầu. Bên phe chúng ta ra mấy người, tôn đạo hữu cũng mời mấy người, sau đó đấu pháp một trận. Nếu như phe ta thắng thì bọn hắn sẽ lui ra khỏi Thiên Tà Minh, tìm một nơi thanh tịnh để né tránh phần tranh. Nếu như phe họ thắng thì chúng ta không được nhúng tay vào nữa. Thì ra là như vậy à. Ma Cầu hiểu rõ, lại nói. Chứ là tại sao các vị không thỉnh vài vị cao thủ đạo cơ hậu kỳ? Sư phụ ạ, ngài quá để mắt tới chúng ta rồi. Vương Hổ nghe vậy liền cười khổ. Tu sĩ đạo cơ hậu kỳ làm gì mà dễ nhận biết như vậy, nhất là ở trong tán tu nữa. Ngài thân là trưởng lão nội môn, còn là cao thủ luyện đan, mỗi ngày đều có thể kết giao với mấy vị đại nhân vật. Nhưng mà con cùng với mấy cái vị đạo hữu ở đây thì không có được đâu. Nói xong hắn liên tục lắc đầu. Mặc dù Vương Hổ có quen biết với Vương Thiền, nhưng ở Thái Ức Tông thì hắn cũng thuộc nhân viên ngoài biên chế à, cũng không được chào đón lắm. Về phần những người khác thì đều là tán tu. Những cái vị cao thủ đậu cơ hậu kỳ trong tán tu đều là tiếng tăm lừng lẫy, cũng rất là khó mời. Như vậy xem ra Ma Cầu quả thật là trợ thủ đắc lực rồi. Thế nhưng là Ma Cầu nhìn về phía mấy người, chẳng lẽ phe đối diện không mời được cao thủ sao? Đại khái là có. Âu Dương Mạn tiếp lời, đại đa số người mà nhị tỷ quen thì chúng ta cũng biết, trong đó cũng không có cao thủ gì. Dù là có, nể tình quan hệ lúc trước nên sẽ không nhúng tay vào. Giả lại hai người nhị tỷ cũng không thích bị cuốn vào chuyện này, cho nên là cũng sẽ không để tâm. Tiền bối à, ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Ma Cầu chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Âu Dương Mạn. Trong tình huống không quen biết thì đa phần tu sĩ đạo cơ đều là ngang hàng lượng giao, giống như Nông Nghĩa Thiết và Điền Hồ. Mặc dù bằng hữu của bọn hắn, Vương Hổ là đồ đệ của Ma Cầu, nhưng cũng sẽ không tự hạ thân phận. Mà nữ nhân tên Âu Dương Mạn này lại gọi mình là tiền bối. Cái tâm tư này... Ma Cầu liếc mắt nhìn Vương Hổ. Cái tên mập có vẻ ngoài xấu xí này lại rất có tình kiếp à. Ngoài trừ Âu Dương Mạn và Vương Thiện ra, Ma Cầu nhớ là ở bên cạnh của thằng này còn có một cái người tên là Hàng Tiểu Tiên nữa. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm mà. Đợi sau khi lên hỏi rõ chuyện đã xảy ra thì Ma Cầu cũng cảm thấy yên lòng. Xem ra cái chuyến hành trình hôm nay chỉ là một cái trận đấu pháp bình thường giữa những người tu hành với nhau mà thôi. Mặc dù song phương đều thuộc trận danh khác nhau, nhưng lại có không ít quan hệ, cho nên sẽ không có khả năng làm lớn chuyện. Thậm chí vì để đề phòng vạn nhất, thời gian chuẩn bị cũng là rất vội vàng, chỉ có một ngày. Như vậy cho dù phe nào nhận biết cao thủ đỉnh tiêm thì cũng không có thời gian để mà đi mời. Người giao thủ cuối cùng đại khái vẫn là người quen, hoặc là người đến góp cho đủ số mà thôi, giống như là Ma Cầu. Không sai, mặc dù Vương Hổ ăn nói ở đầu tàu bộ lớn, nhưng theo người khác thì Ma Cầu chỉ tới góp cho đủ số. Tu vi đạo cơ sơ kỳ, pháp lực yếu ớt, cho nên thực lực cũng chẳng là mạnh được đến đâu. Dù sao thì mọi người đều biết tu sĩ tinh thông ngoại đạo đều thường không quen chém giết với người khác. Liên Đan đại sư thì càng là như vậy. Từ thái độ của đám người Nông Nghĩa Tiết liền có thể nhìn ra, bọn họ cung kính hủ lễ với Ma Cầu đa phần là vì thân phận đệ tử Thái Ất Tông và Liên Đan sư, mà không phải bởi vì thực lực của hắn ta. Mà Âu Dương Mạn thì lại là bởi vì Vương Hổ, cho nên ánh mắt nhìn Ma Cầu có thêm vài phần thân cận. Một canh giờ sau, Ma Cầu đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra. Đến rồi. Vương Hổ cũng phản ứng lại, phong lôi kiếm xuất hiện ở trên người, hắn đã lao thẳng lên không trung, nhìn về phía một cái đó tường vân đang bay thẳng tới rồi hét lớn. Trang nhị tỷ, các người tới hơi chậm một chút à. Bạch. Tường vân dừng lại giữa không trung, một người trên đó lạnh giọng nói. Vương mập mạp, còn chưa tới thời gian ước định mà, ta thấy ngươi là đang ngứa da nên không nhìn được đúng không hả? Dù nam lộ. Vương Hổ nhíu mày. Con gái mà nhiều chuyện như ngươi, coi chừng gả đi không được. Có bản lĩnh thì hai chúng ta so tài một chút đi. Chả lẽ ta sợ ngươi? Một người ở đối diện quát lên một tiếng rồi bay ra. Hồng ảnh như lửa, là một nữ tử mạnh mẽ có tướng mạo bất phàm. Có lẽ người này chính là cái vị biểu tỷ đã cản trở hai người kia. Khóe miệng của Vương Hổ lúc này hơi vểnh lên, mở hai tay ra, vỗ cánh giống như là chim bay. Phong lôi song kiếm lập tức xuất hiện. Trong hư không, mơ hồ còn có phong lôi kích đẳng. Nam lộ, không nên vọng động. Trên đám mây có người mở miệng. Đừng có dội, chào đón chính chủ rồi nói nha. Hơ. Vua Nam Lộ chớp chớp đôi mắt đẹp, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi phi kiếm. Dương mập mạp, tạm thời tha cho ngươi một lần. Hơ. Ai tha cho ai, còn không nhất định đâu nha. Vương Hổ biểu môi, cũng không cưỡng ép động thủ, thu kiếm hạ xuống dưới. Cái đó tường vân ở đối diện cũng hạ xuống đất, trên đó có 5 người, và có 4 người đều là nữ tử. Tứ nữ đều có tư sắc, hoặc là hồn nhiên, hoặc là ai hùng, hoặc là đoan trang, hoặc là thanh thuần, không có trường hợp cá biệt. Trong đó có một nữ tử đang quét mắt toàn trường, đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi? Là ngươi? Nhìn thấy người tới, Ma Cầu cũng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, một cổ sát ý vô hình tản ra. Sư phụ ạ, hai người nhận biết nhau sao hả? Khổng cô nương, người kia là ai? Vương Hổ, Vu Năm Lộ đồng thời mở miệng. Không khí trong sân cũng đột ngột trở nên khẩn trương. Họ Mạc, không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt nhanh như vậy. Nữ tử ở đối diện nheo nheo đôi mắt đẹp lại, lạnh lùng mở miệng ra. Chúng ta vẫn rất là hữu duyên à. Mạc mổ cũng thật là không ngờ. Mạc cậu gật đầu. Thật là trùng hợp, hôm nay ngươi và ta nên đánh một trận để kết thúc ân oán luôn đi. Người này rõ ràng là Khổng Thanh Nghiên mà hắn vừa mới gặp được trước đó vài ngày, đã từng quen biết. Hiển nhiên hiện giờ thì hai người đều đã biết được tính danh và lai lịch của nhau, sát ý trên người đều là không giảm. Không giỏi. Đôi mắt đẹp của Khổng Thanh Nghiên chớp động, mở miệng chất vấn. ta cũng phải thỉnh giáo các hạ một chút. Tôn đạo hữu chính là thân quyến của trưởng lão Minh ta. Các ngươi muốn bọn họ phân rõ giới hạn với thân tộc của mình là đạo lý gì hả? Chẳng lẽ chỉ bởi vì yêu cầu của Thái Ức Tông các ngươi mà người khác phải bỏ qua thân hữu của mình hay sao? Đánh rắm! Vương Hậu quát, nhị tỷ vốn cũng không định gia nhập Thiên Tà Minh của các ngươi, là các ngươi mạnh mẽ ép buộc, bây giờ còn tới đây lý luận hay sao? Đồng tộc huyết mạch há có thể nói cắt đứt liền có thể cắt đứt được hả? Vu Nam Lộ lạnh lùng nói, đây chính là sự thật. Ngược lại là các ngươi cường đoạn nhân lưng, quá mức bá đạo rồi. Thiên Tà Minh các ngươi chính là tà đạo. Ngậm máu phun người, cũng bởi vì có cái chữ tà này thì chính là tà đạo sao? Nên biết cái tên Thiên Tà Minh này là do cái đám chó má Thái Ất Tông các ngươi ban cho. Chúng ta vốn là Thiên Minh. Thiên Minh, một cái đám ô hợp cũng xứng hả? Thiên Minh thành lập là vì tập hợp chúng lực, để khi ở bên trong nhạn đảng sơn mạch này không đến mức phải gặp được nguy hiểm gì. Trong Minh một lòng cầu đạo, hạng người đức cao vọng trọng cũng không phải là số ít. Ngược lại Thái Ất Tông các ngươi phần lớn đều là hạng người giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử. Đánh rắm! Vương Hậu gầm thét, người của Thiên Tà Minh các ngươi giết người liền bảo, còn lấy tinh huyết của người khác thì sao? Người càng nhiều thì sẽ khó tránh khỏi bỏ bê ước thúc. Chẳng lẽ Thái Ất Tông các ngươi liền không có người nào phạm phải môn quy hả? Cho dù là có phạm phải môn quy thì cũng tốt hơn các người đấy là nhiều. Hai người ngươi một lời ta một câu, cãi nhau ngày càng kịch liệt. Xem ra bọn hắn đều đã rất quen thuộc đường lối của nhau, trong lúc nhất thời cũng khó phần thắng bại. Mà bên này thì Phương Sơn Nhị Tú và hai vợ chồng Tôn Trang đang bị kẹp ở giữa, sắc mặt cực kỳ khó coi, có lòng muốn khuyên can nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đủ rồi! Đột nhiên Khổng Thanh Nhiên cao giọng quát, đôi mắt đẹp nổi lên hàn quang. Việc đã đến nước này rồi, miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì? Vẫn là làm theo quy củ lúc tới đi. Ba cục thắng hai. Cái ả yêu nữ nhà ngươi lại có lai lịch gì? Vương Hổ dương cổ lên lại nói, nhận biết sư phụ của ta sao? Xem ra trước đây có thù, không bằng hai chúng ta so tài một chút trước đi hả? Khổng Thanh Nghiên là đạo cơ trung kỳ, sư phụ của mình cũng chỉ là đạo cơ sơ kỳ, Vương Hổ cũng không cảm thấy phe mình có bao nhiêu phần thắng cả. Mặc dù tu vi của Vương Hổ cũng là đạo cơ sơ kỳ, nhưng lại có một vài thủ đoạn mạnh mẽ, cho dù không địch lại thì muốn bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Vương Hổ nghĩ như vậy liền bước ra một bước, muốn dò xét thực lực của nữ nhân này một phen, cũng thuận tiện dò đường cho Mạc Cầu. Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng động thủ với Thanh Nghiên? Vu Nam Lộ lúc này hừ lạnh, Thanh Nghiên chính là tỷ muội mà ta đã kết bạn mấy năm trước, lần này tới đây là để giáo huấn các ngươi một chút đó. Nói xong nàng liền lao tới, một cái thanh phi kiếm màu đỏ thẫm trực chỉ Vương Hổ từ xa. Muốn động thủ thì qua cửa ải của lão nương trước đi. Được! Đôi mắt của Vương Hổ co rụt lại, quát, họ Vu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, hôm nay liền để cho ngươi biết được sự lợi hại của bổn đại gia. Dứt lời, phong lôi song kiếm khuấy động mà ra. Mặc dù trên miệng Vu Nam Lộ nói rất là lợi hại, nhưng cũng biết là thực lực của Vương Hổ không yếu. Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi ngự kiếm về thủ. Phi kiếm màu đỏ thẫm bay múa một đòn ngăn cản kiếm quang. Không ngờ là kiếm quang của song phương vừa chạm vào thì phong lôi kiếm của Vương Hổ đã lộ ra phong mang kinh người. Phong kiếm như bổ, lôi kiếm oanh minh, chỉ hơi dừng lại một chút liền tiến quân thần tốc. Bất luận là ngự kiếm chi pháp hay là phẩm chất của phong lôi song kiếm đều là mạnh mẽ ngoài ý liệu. Phong lôi kiếm quyết của hắn ta cũng là có cảnh giới cực cao. Dù chưa đạt tới cảnh giới tình kiếm giao hòa, nhưng mà bởi vì nguyên cấu huyết mạch nên có thể làm được tâm tỷ động, niệm động kiếm sức, cho dù là biến hóa cực kỳ phức tạp thì cũng không có chút nào trắc trở cả. Vu Nam Lộ biến sắc, vội vàng rung tay tế ra một cái án mây màu để bao phủ lấy bản thân. Án mây xuất hiện hai màu đỏ trắng, đỏ như lửa, trắng như điện, tầng tầng lớp lớp bao trùm một phương. Phong lôi kiếm thì điên cuồng đột tiến, lại bị án mây kéo chặt lấy, cuối cùng cũng không thể đột phá cái tầng phòng ngự cuối cùng. Vương Hổ nhíu mày, ngự kiếm lui về sau, đồng thời dẫn đạo vô số tia chớp đánh bay đột kích thế công. Họ Dương, ngươi chỉ có vài chiêu cụ bắt như vậy thôi đó hả? Vu Nam Lộ ẩn thân bên trong án mây cười lạnh mở miệng, không có mấy chiêu thức này, để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Vào mấy năm trước, Vu Nam Lộ đã tiến vào đạo cơ trung kỳ, mặc dù không đủ nội tình nhưng cũng mạnh hơn sơ kỳ, chỉ cần có thể cầm cự được, sau đó liền sẽ xem ai tiêu hao pháp lực nhanh hơn. Vương Hổ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Vu Nam Lộ. Vương Hổ hừ lạnh, thân thể nhảy lên trước, trên thân phong lôi kích đẳng trong nháy mắt đã là tương dung với kiếm quang, thân kiếm hợp nhất, kiếm quang chối lọi. Một cái đạo phong lôi kiếm mang xuyên thủng tầng tầng phòng ngự của phi kiếm chỉ trong nháy mắt, sau đó liền đâm thẳng tới án mây. Đám người thấy thế sắc mặt đều là nghiêm lại. Khi tu sĩ đấu pháp, phần lớn đều giấu thân thể của mình ở hậu phương, sau đó cầm hậu thân chi bảo để ngự kiếm giết địch, như vậy liền có thể bảo vệ bản thân của mình không có việc gì. Mặc dù thân kiếm hợp nhất có thể gia tăng một chút uy lực, nhưng một khi bị thương thì tuyệt đối không phải bị thương là xong việc. Không ngờ rằng Vương Hổ lại quyết tuyệt như vậy. Vu Nam Lộ biến sắc, trong lòng liền là hoảng hốt rồi. Trong lúc vội vàng liền phạm sai lầm, án mây phòng ngự ở trước người cũng bởi vì vậy mà chậm lại, bị kiếm quang phá vỡ. Chẳng qua Vu Nam Lộ cũng là người có quyết đoán, ánh mắt liền trở nên hung ác, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, dẫn động cấm pháp nội ẩn ở bên trong đám mây. Anh hả lời anh minh, một cái đoàn hồng mang chói mắt nở rộ giữa không trung. Vụ nổ kinh khủng này cũng đẩy cho Vu Nam Lộ điên cuồng lùi về phía sau. Đây là thủ đoạn lưỡng bại câu thương, nhưng chỉ cần thủ đoạn xảo diệu liền có thể để cho chính mình lấy bị thương làm đại giới để đánh tăng thế công đột kích của đối thủ. Ông đột nhiên tiếng nổ đầy trời, xuất hiện một cái luồng kiếm quang màu trắng sẫm. Kiếm quang này đang di chuyển nhanh như là điện thiểm trong phạm vi của vụ nổ, chuyển hướng vài cái liền đã tìm được khe hở để mà chui vào, xuất hiện ở trước người của Vu Nam Lộ. Hằng hắc, Vương Hổ cười lạnh, họ Vu hảo quyết đoán, nhưng mà Vương Mổ cũng không kém gì đâu. Lúc này kiếm quang của Vương Hổ đã là ảm đạm, toàn thân cháy đen, duy chỉ có hai mắt vẫn là sáng tỏ kinh người. Phong Lô kích đẳng, tốc độ tăng lên trong nháy mắt, nghiêng nghiêng chém xuống một cái. Không được, đừng! Phương Sơn Tâm Tú đồng thanh hét lớn, cái vị tôn đạo hữu kia cũng là sắc mặt đại biến. Chẳng qua có người phản ứng càng nhanh hơn, đôi mắt đẹp của Khổng Thanh Nghiên co rụt lại, kiếm quang như là nước bao trùm toàn trường. Chỉ trong một cái nháy mắt, một cái làn âm phong thổi qua, giống như là có một cái bức tường gió đột ngột xuất hiện, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Đinh đinh, đường đường, thanh âm va chạm lọt vào tai, tia lửa bắn ra tung té. Mặc dù kiếm quang như nước kéo dài, nhưng cũng không phá nổi cái làn âm phong kia. Bành! Trong lúc tối hậu quan đầu, Vương Hổ đảo ngược phi kiếm, thời dịp Vu Nam Lộ thất thần trong chớp mắt, đã là đập chóng nàng ta. Hắn quay đầu nhìn xem kiếm quang đầy trời kia, không nhìn được, há miệng mắng to. Con mẹ nó tiện nhân, không tuân theo quy củ tập kích ta, có bản lĩnh thì bước ra đây đánh với ta một trận. Vương Hổ còn chưa dứt lời thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lò quang lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà chỗ hắn ta vừa đứng lại đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cuốn Vu Nam Lộ vào bên trong đó. Đinh linh linh, tiếng chuông thanh thí vang lên, sóng âm vô hình giống như là những thanh lợi kiếm điên cuồng đuổi theo dạo sát Vương Hổ. Sóng âm chấn động, khúc chiết uyển chuyển, chỉ một thoáng, cơ hồ đại trời đều là kiếm khí. Uy lực kinh khủng này đã khiến cho không ít người ở đây cảm thấy phát lạnh ở trong lòng. Pháp lực của người này rất là kinh khủng, cái loại âm công chi pháp này cũng cực kỳ là kinh người. May mà Vương Hổ đã dung hợp huyết mạch của Phong Lôi Chưởng, vốn đã giỏi dược phi độn, lại thêm Phong Lôi kiếm quyết, dưới tình huống toàn lực ứng phó, hắn cũng như là một đạo điện quang lấp lóe giữa không trung, trong chớp mắt đã lượn hết mấy chục vòng. Nhưng mà mặc dù Vương Hổ đã điên cuồng né tránh, lại cũng bị kiếm khí đầy trời làm cho phạm vi di động càng ngày càng nhỏ đi. Thời gian dần trôi qua liền bị kiếm khí bao phủ. Sư tôn cứu mạng! Vương Hổ kêu to. Mặt cầu nhìn về phía đối diện, công ngón tay búng ra, 18 cái luồng lôi trạch âm hỏa kiếm đã xông phá chân trời. Hỏa diễm kiếm khí rung nhẹ nhẹ giữa không trung, sóng âm đầy trời lập tức tiêu tán vô tung. Đám ngựa ở đây thấy vậy, con ngươi đều là co rụt lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể nhẹ nhàng như thế? Những người ở đây đều biết rõ thực lực của Khổng Thanh Nghiên là mạnh như thế nào. Vừa ra tay một cái đã khiến cho Vương Hổ thích chiếm tiện nghi, miệng tiện kia điên cuồng chạy trốn rồi. Lúc này kiếm khí đầy trời bao trùm đâu chỉ là vài dặm, giống như thủy triều bôn dũng, giống như là vô cùng vô tận. Uy thế cực thịnh khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Huyết mạch của Vương Hổ khác thường, kiếm pháp xuất chúng, thậm chí có thể áp chế cả một vị đạo cơ trung kỳ như Vu Nam Lộ. Lúc này lại là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng khi ở trước mặt của Mạc Cầu, chính là công kích của y thế cực thịnh này lại bị hắn càn quét hết sạch sẽ, dễ như trở bàn tay. Chuyện này không phải vì Khổng Thanh Nghiên thủ hạ lưu tình, mà là vì hắn đã quá mạnh. Rõ ràng là pháp lực trên người rất yếu ớt, nhưng uy năng của cấm pháp dẫn động liệt diễm lại cực kỳ khủng bố. Điều này cũng khiến cho đám người Điền Hồ có phần khinh thị lúc đầu, bây giờ cũng phải nghiêm mặt, ánh mắt kinh nghi. Vương Hổ này thật sự là tìm được một vị cao thủ à? Tốt! Khổng Thanh Nghiên gầm thét, thân hình bay thẳng lên không trung, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Mạc Cầu, mặt hiện nồng đậm sắc cơ. Họ Mạc, hôm nay chúng ta liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử một phen. Dứt lời, sắc mặt của đám người đều là đại biến, nhất là ba tỷ muội của Phong Sơn Tâm Tú. trên mặt còn hiện ra một cái vẻ lo lắng, nhưng lại bị uy thế ở phía trên ép cho khó mở miệng. Cuộc giao đấu ngày hôm nay tuy rằng song phương đều có địch ý, nhưng lại không có sát cơ, không quyết sinh tử. Dù sao căn nguyên cũng là cái chuyện của ba tỷ muội, mặc cho kết cục của cái chuyện này có ra sao thì tình nghĩa vẫn còn. Cho dù là Vương Hổ không thích Vu Nam Lộ, thì trong lúc tối hậu quan đầu cũng chỉ đánh cho ngất xỉu. Nếu như thật sự xảy ra án mạng thì vậy thì sợ là tình nghĩa tỷ muội phải thật sự dừng lại ở đây rồi. Mặc Cầu phất tay áo vọt lên, mặt không đổi sắc. Hôm đó là do các hạ tập kích Mặc Bổ trước, ta còn chưa đi gây chuyện với ngươi mà ngươi lại còn tới kiếm chuyện với ta sao? Xem ra ngươi thật sự là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Khổng Thanh Nghiên nở một cái nụ cười lạnh, chân ngọc điểm qua, trên người xuất hiện những cái đạo tàn ảnh không ngừng du tẩu, hiển nhiên là đang cố kỵ kiếm khí lô âm của Mặc Cầu. Năm đó lúc ở Đông An phủ, gia sư chết trong tay ngươi, Thanh Nghiên đã từng lập thệ, thù này không báo, thề không làm người. Hả? Sư phụ của ngươi? Mặc Cầu khẽ nhíu mày. Là cái người nào? Ngươi! Khổng Thanh Nghiên biến sắc, nghiến chặt hàm răng, cả giận nói. Lúc ấy gia sư phụng mệnh đến chặn đường khi ngươi muốn rời khỏi Đông An phủ, kết quả một đi không trở lại, chẳng nhẽ ngươi quên rồi? Là người đàn ông trung niên, thông hiểu Hiền Ngọc Chưởng và Ngọc Địch Tri Hồn. Hả? Thật vậy sao? Mặc Cầu nhíu mày, lập tức tiếng nối lắc đầu. À xin lỗi, lúc đó ta nhiều lần hạ sát thủ quá, người chết trên tay của Mặc Mỗ thật sự là không ít, cho nên không nhớ được à. Với lại gia sư của người đi chặn đường của ta, chết như vậy là đúng rồi. Thật ra trong ấn tượng của Mặc Cầu đúng là có một người như vậy, chẳng qua chuyện này đã trôi qua quá lâu rồi, hình như người này là bị hắn tiện tay một chưởng vũ chết, ấn tượng cực kỳ mờ nhạt. Nếu như không phải đối phương nhắc lại thì sợ là hắn cũng không nghĩ tới cái chuyện phiền phức năm đó lại kéo dài tới bây giờ. Muốn chết! Khổng Thanh Nghiên nghe vậy liền giận dữ tím cả mặt, kiếm quang lóe lên trước người, kiếm khí vô ảnh vô hình bao phủ toàn trường. Cho đến lúc này Mặc Cầu mới nhìn rõ kiếm khí của đối phương. Vô ảnh kiếm. Vô ảnh kiếm được xem là một cách gọi của phi kiếm, chỉ cần là phi kiếm trong suốt thì đều được gọi như vậy cả. Mà thanh phi kiếm của Khổng Thanh Nghiên không chỉ trong suốt mà còn vô ảnh vô hình. Thiên ma vô ảnh kiếm. Trong tình huống kiếm khí đầy trời này, cho dù là Mặc Cầu có linh quang pháp nhãn thì cũng không thể tri tung được vị trí chính xác của phi kiếm. Hai mắt của hắn lập tức co rụt lại, quanh người hiện lên hỏa quang, chính cái con hỏa long dài đến hơn 10 trượng gào thét bay ra. Rống! Hỏa long há miệng lớn phun ra liệt diễm. Liệt diễm sành sệt như là nham tương, giống như lôi đình, hội tụ thành kiếm bay thẳng hơn một dặm, theo cái đầu rồng đông đưa mà quét ngang bốn phương tám hướng. Cửu long, cửu kiếm. Chỉ cần dương lên phía trước một cái, kiếm khí trong tràng đã là không thành hình. Từ khi phẩm giai của linh hỏa tiến giai đến thất phẩm, uy lực của cửu hỏa thần long tráo đã không kém gì cấm pháp thần thông của cao thủ đạo cơ hậu kỳ. Được! Hai mắt của Vương Hổ sáng lên, lớn tiếng nồng nóng quát. Thần đồng của sư phụ thật là mạnh, giả quấn cái con mắm. Không, giả quấn nữ nhân kia một trận đi. Vương Hổ vốn là còn muốn nói cho đã miệng, chẳng qua khi nghĩ đến hậu quả thì liền thay đổi. Môn thần thông này của Mặc đạo hữu đúng là đất cao minh nha. Điền Hồ chống trượng vẻ mặt ngưng trọng. Hình như cái ngọn hỏa diễm này là một loại linh hỏa nào đó à? Không chỉ là một loại. Đại sư tỷ của Phương Sơn Tam Tú Nông Nghĩa Tuyết lắc đầu nói. Thậm chí không chỉ là hai ba loại, sợ là do nhiều loại thiên địa linh hỏa hội tụ mà thành mới có được uy năng này. Khó trách, rõ ràng là pháp lực không mạnh, nhưng uy lực của thần thông pháp thực lại cường hãn như vậy. Đây là một cái loại thiên phú đặc thù nào đó sao? Nói xong liền nhìn về phía Vương Hổ ở bên cạnh. Nông Nghĩa Tuyết biết được thiên phú khống chế phong lôi trên người của Vương Hổ là tại hậu thiên được đến. Chẳng lẽ thiên phú khống hỏa của Mặc Cầu cũng là vậy sao? Hắc hắc. Vương Hổ nhếch miệng lên cười một tiếng. Mặc dù nhìn ra cái vẻ nghi hoặc trong mắt của đối phương, nhưng hắn cũng không có ý định trả lời. Các vị cẩn thận! Bỗng nhiên bên tai của mấy người truyền đến giọng nói của Trang Nga. Khổng cô nương là truyền nhân của Thiên Ma Đạo, thực lực của nàng cũng không phải là những thứ được hiển lộ trước mặt này. Nghe nói cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt trên tay của nàng. Ủa? Đám người nghe vậy liền biến sắc, vội vàng ngẩng đầu. Phía trên cũng đã chiến thành một đoàn, căn bản là không có cách nào cảnh báo. Đinh linh linh, tiếng chuông thanh thí im tay giống như là tiếng trời âm vang. Kiếm khí vô hình đột nhiên xuất hiện, hóa thành thủy triều đầy trời bao phủ tiền phương. Mà khi âm thanh truyền vào trong tay thì thần hồn của đám người không khỏi rung động, giống như là đại đạo chí lý đang vang vọng ở bên tai. Những khó khăn trắc trở mình từ khổ tưởng trong lòng lúc trước kia dường như cũng là đã có đáp án rồi. kìm lòng không được liền muốn cẩn thận nghe rõ. Nhưng càng muốn nghe rõ thì lại càng khó nghe rõ, làm cho người ta gấp đến độ vò đầu bứt tai, nôn nóng ở trong lòng. Trong bất tri bất giác, tụ ngay cả pháp lực trong cơ thể của mình đều hiện ra một cái vẻ mất đi khống chế. Không được. Dù gì thì Điền Hồ, Nông Nghĩa Tiết cũng là những người có kinh lịch phong phú, tâm thần trải qua ma luyện nên liền tỉnh ngộ, đồng thời vội vã xuất thủ trợ giúp Vương Hổ, Âu Dương Mạn phong bế tài khiếu. Bọn hắn chỉ bị liên lụy thôi mà thần hồn cũng đã rung chuyển như vậy rồi, trực diện với nó thì uy lực phải kinh khủng như thế nào đây. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mà cầu giống như là không bị ảnh hưởng chút nào, vung tay áo dày lên, liệt diễm đầy trời nhẹ nhàng mai diệt kiếm khí. Còn có một cái đạo kiếm quang âm lãnh bắn ra nhanh như là điện thiểm, bỗng nhiên một trảm, làm cho Khổng Thanh Nghiên liên tục bại lui. Thấy thế, đám người Vương Hổ cũng xem như yên lòng, cho dù đối phương có ác chủ bài thì Ma Cầu cũng là không sợ. Hiển nhiên, Khổng Thanh Nghiên và vị Trúc Niệm Nô kia là đồng môn, nhưng chênh lệch của hai người lại là cách biệt một trời một vực. Muốn mê hoặc người khác, Trúc Niệm Nô không cần cái khác, chỉ cần đứng tại chỗ, ánh mắt lưu chuyển liền có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo, khó mà kiềm lòng nổi. Cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ đều sẽ bị ảnh hưởng, mà Khổng Thanh Nghiên thì lại phải mượn nhờ lực lượng của pháp khí, dùng âm mê người, kém hơn không chỉ là một bậc. Huống hồ, cho dù là khi đối mặt với Trúc Niệm Nô thì Ma Cầu cũng có thể bảo trì thần hồn vững chắc. Khổng Thanh Nghiên này thì lại tính là cái gì? Đáng chết! Thân thể của Khổng Thanh Nghiên rút lui, nghiến chặt hàm răng. Năm đó khi còn ở Đông An Phủ, nàng liền dùng mê hồn âm để mà ảnh hưởng Ma Cầu, kết quả không công mà lui. Còn kém chút nữa để cho mình bị lâm vào trong đó. Hiện giờ mình đã tu thành Thiên Ma Hạch Thần Đại Pháp mà cũng không làm gì được Ma Cầu này. Dường như tình cảnh năm đó lại tái diễn vào ngày hôm nay, rõ ràng là tu vi mạnh hơn, nhưng mình lại không thể làm gì được đối phương. Nghĩ, trong nội tâm của Khổng Thanh Nghiên liền hạ quyết tâm. Mặc dù biết là pháp lực của đối phương không mạnh, duy trì thế cục này, kéo dài thời gian thì phần thắng của mình sẽ lớn hơn, nhưng cuối cùng nàng ta cũng khó mà cam tâm. Rầm rầm, gió nhẹ lay động, một cơn chấn động vô hình xuất hiện, thân thể của Khổng Thanh Nghiên đột nhiên tiêu tán trong hư không. Đôi mắt của Ma Cầu ngưng tụ, đồng thời thi triển phi kiếm Cửu Hỏa Thần Long Tráo, giáp binh Thối Thể Đại Pháp và U Minh Pháp Thể. Thân thể nhón một cái cũng ẩn vào bên trong hư vô. Sau một khắc, một cái âm thanh rung động rất nhỏ vang vọng trong hư không. Một đạo hư tướng của thiên nữ phi tiên lặng lẽ hiện ra. Nữ tử này có thần sắc thánh khiết, khuôn mặt thần tí, thân thể mềm mại bị sa mỏng bao phủ, nhẹ nhàng lăng không ấn xuống trước mặt. Rõ ràng là một bức tượng thần thánh khiết, nhưng trong mắt của tất cả mọi người đã lóe sáng gợn sóng, các loại tạp niệm theo nhau nổi lên. Vương Hổ và Âu Dương Mạn tuổi còn quá nhỏ, trên mặt đã là ửng hồng, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Răng rắc, răng rắc. Hư không như gương, dưới chưởng thế của nữ tử kia đã vỡ thành vô số vết rách, cũng lộ ra bóng ngực của Ma Cầu. Bành, một luồng hồng mang chói mắt xuất hiện, giống như là một cái vầng mặt trời chói chang, làm cho người ta vô thức nhắm mắt lại, ngay cả thần thức cũng bị thiêu đốt, khó thấy vật gì khác. Cửu Hỏa Thần Long Tráo đã bị cái hư tướng này đánh cho nổ tung. Trong ánh mặt trời, sắc mặt của Ma Cầu lãnh túc, cách không tới lên một kiếm chém về phía Khổng Thanh Nghiên. Lần này Khổng Thanh Nghiên lại là không tránh không né, dậm chân về phía trước một cái, Thiên Ma Vô Ảnh Kiếm đâm thẳng tới, dường như đang muốn đồng quy vu tận. Ma Cầu mặt không đổi sắc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái áo tròn, thân hình liên tục chớp chớp 18 lần, động tốc cũng là đột nhiên tăng lên mấy bậc, đồng thời thi triển Trảm Niệm Đao, U Minh Pháp Thể, Hổ Thể Thần Thông chống đỡ phi kiếm đột kích. Mà Huyền Âm Trảm Hồn Kiếm của hắn rơi xuống cũng chỉ là một mảnh hư vô, lại chưa thể kiến công. Thiên Ma Vô Ảnh Độn. Ma Cầu nở một cái nụ cười lạnh, đột ngột thay đổi kiếm quyết. Anh, kiếm khí lôi âm, răng rắc, kiếm quang phần hóa. Ba luồng kiếm quang xuất hiện, khẽ quấn giữ không trung, giống như là ba cái vòng tròn điên cuồng lướt đi trong phạm vi trăm trượng. Thiên Ma Vô Ảnh Độn xác thực là cao minh ngay cả linh quang pháp nhãn của hắn cũng khó mà phát hiện. Nhưng vô luận như thế nào, chắc chắn là chân thân của Khổng Thanh Nghiên sẽ nằm trong phạm vi trăm trượng này, không có khả năng đi xa. Bạch lưu quang lấp lá, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo hư ảnh nhanh chóng lùi lại, chớp mắt đã lui ra vài dặm. Khổng Thanh Nghiên hiện hình lần nữa thì sắc mặt đã trở nên tái nhợt, cánh tay phải đã biến mất, khí tức trên thân giảm mạnh. Ma Cầu cười lạnh không thôi, đang muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Hèn hả, nơi này là cạm bẫy hả? Khổng Thanh Nghiên cũng là sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Không phải bọn ta, người của Thái Ức Đông giết không tha. Đúng vào lúc này, một cái tiếng hóng từ nơi xa truyền đến, tiếng hóng vang vọng chân trời, mây đen bao phủ hư không như muốn vây kín nơi này. Trong mây đen còn có mấy luồng khí tức mạnh mẽ khiến cho người ta kinh ngạc đến run rẩy. Đạo cơ hậu kỳ, mau trốn! Ma cầu quá khả, sắc mặt của Vương Hổ đại biến, Phong Lôi song kiếm nhanh chóng rung lên, cuốn theo Âu Dương Mạn ở bên cạnh bỏ chạy. Động tác của những người khác cũng là không chậm, nhao nhao thi triển thủ đoạn trốn về phía lỗ hổng trong vòng vây. Mà bên phe của Khổng Thanh Nghiên thì lại liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Trong đó có một nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp, bỗng nhiên vọt lên cao giọng quát: "Chúng ta cũng là người trong Minh, đừng có động thủ!" Trong mây đen có người hờ lạnh: "Tự tiện cấu kết với Thái Ức Tông thì chính là phản đồ, tội chết!" Dứt lời, một cái luồng điện quang màu đen đột nhiên xuất hiện, bổ lên người của nữ tử kia, lập tức oanh sát ngay tại chỗ. Sắc mặt của đám người Khổng Thanh Nghiên cũng là đại biến. Trong mây đen, một người đang đứng ngạo nghễ cách không nhìn về phía nơi đây. "Sa Tiền Bối, làm phiền!" Một người có bộ dáng cực kỳ xấu xí xuất hiện ở sau lưng của người này, không ngờ mở miệng: "Nếu như phát hiện được tung tích của đệ tử Thái Ức Tông thì sao mổ sẽ tự đến, đây cũng là chuyện hợp lý thôi." Đối phương hừ lạnh: "Ngược lại là các ngươi muốn làm gì thì mau chóng đi làm đi, nếu không sợ là người đã chạy trốn hết rồi." "Sẽ không đâu." Người xấu xí kia lại nhếch miệng lên cười một cái. "Người kia chỉ có tu vi đạo cơ sơ kỳ, bốn huynh đệ bọn ta xuất thủ, vô luận hắn có trốn như thế nào cũng không thể thoát được đâu." À, đối phương gật đầu. Trong Lao Sơn tứ huynh đệ trừ lão ấu ra thì đều là đạo cơ trung kỳ, liên thủ với nhau thì ngay cả đạo cơ hậu kỳ cũng có thể kháng cự được. Chỉ là một tên tu sĩ đạo cơ sơ kỳ mà thôi, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lúc này tại bên ngoài trăm dặm, vô số dây leo tràn đầy ở trên mặt hơi nhúc nhích. Lập tức có một cái đầu người từ bên dưới xông ra, một cái đôi mắt nhỏ quan sát thật kỹ bốn phía. Mặt đất cứng rắn ở đây nổi lên những cơn gợn sóng giống như là mặt nước vậy. Người này đung đưa thân thể, lặng lẽ vô thanh vô tức hiển lộ thân hình. Chính là Bách Khất Tẩu Điền Hồ. Thời điểm này quần áo trên người của hắn ta đã là rách tung té, hồ lô trượng ở trong tay đã tràn đầy vết rạn, cũng không biết đã là đập trúng nơi nào. Hai gò má vốn đã già nua lại càng lộ ra một cái vẻ tiều tụy. Điền Hồ than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống dựa vào một cái cây đại thụ, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí bình ổn hô hấp. Tình huống vừa rồi thật sự là quá hiểm ác rồi. Lão ta đã phí hết sức chín trâu hai hổ, dùng hết thủ đoạn mới thoát ra được. Nếu như không phải còn có một cái trương động địa thần phù áp đáy hòm thì sợ là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Lão ta lắc đầu, từ trên người lấy ra một cái viên linh đan rồi nuốt vào. Trên đầu hiện lên tình cảnh vừa xảy ra trước đó không lâu. Khi phát hiện bị tà đạo vây công, Ma Cầu là người phản ứng nhanh nhất. Thậm chí những người khác còn không cảm giác được không đúng thì hắn đã lắc mình biến mất không thấy đâu nữa rồi. Không hổ là sư phụ của Vương Hổ. Vương Hổ thì vẫn luôn rất là trơn trượt, phong lôi kiếm độn, toàn lực ứng phó thì tốc độ cũng rất là kinh người. Cho dù mang theo Âu Dương Mạn thì tỷ lệ đào tẩu cũng là rất lớn. Ngược lại là đại tỷ của Phương Sơn Tâm Tú, Nông Nghĩa Thiết, thân hãm trùng vây, tình huống không hề lạc quan. Trong lúc tối hậu quan đầu, lão ta đã tận mắt nhìn thấy đối phương thân hãm trong vòng vây trùng điệp, nhưng mà lão ta cũng là vô lực cứu. E là hai vợ chồng Chu và Nhiếp cũng khó thoát khỏi một kiếp rồi. Điền Hồ lại than nhẹ một tiếng. Lão gỡ xuống hồ lô, đang muốn mở nắp ra uống một ngụm linh dịch, đột nhiên động tác của hắn ta cứng đờ, thân thể kéo căng, hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm một cái con phi trùng đang nằm sấp ở trên lá cây trước mặt không xa. Phi trùng thu lại hai cánh, mắt kép lấp lá giống như là đang nhìn lão ta vậy. Lộc cộc, Điền Hồ mở miệng hỏi thử: "Yến sư trảo giận sao?" Phi trùng bình thường không có khả năng giấu giếm được cảm giác của Điền Hồ, dù cho vừa rồi lão ta quả thật có hơi buông lỏng cảnh giác một chút. Nơi này có yến sư tạo vật, như vậy có nghĩa là có người. Ông phi trùng vỗ cánh, một luồng ý niệm lặng lẽ xuyên thấu qua thể xác của phi trùng bao phủ xuống Điền Hồ. "Đừng có động đậy." Thân thể của Điền Hồ cứng đờ, bộ râu rung rung, lão ta vốn đang định đứng lên cũng lập tức ngừng lại. Cái cổ ý niệm này chỉ vừa lộ ra uy áp đã khiến cho lão ta sợ mất mật, quý dụng dữ lắm rồi. Cao thủ, chí ít là cũng mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu như là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, cho dù Điền Hồ có muốn chạy trốn thì sợ là cũng vô lực. Nghĩ nghĩ, trên mặt của lão ta không khỏi hiện ra một cái vẻ đắng chát. Ngay lúc này, bạch, ở chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện bốn đạo động quang. Động quang đen nhánh như mực, lướt ngang qua chân trời, bay lượn giữa dãy núi, lao thẳng tới nơi đây. Nấp kỹ vào. Tiếng nói lại vang lên lần nữa, ý niệm cũng đã biến mất không thấy đâu. Điền Hồ sững sờ, lão ta lập tức hoàn hồn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dùng bích trầm quyết ẩn giấu khí tức đi, đồng thời chuyển động ý niệm. Giọng nói vừa rồi sao lại giống giọng nói của Mạc Đạo Hữu vậy? Rầm rầm. Còn chưa chờ Điền Hồ xác nhận thì khu rừng rậm ở xung quanh bỗng nhiên liên tục vang lên những âm thanh kỳ lạ. Những con phi trùng màu hồng lớn chừng ngón cái liên tục xuất hiện. Chỉ một thoáng, trong khu rừng rậm rạp này dường như là có nhiều thêm vài cái chiếc lá đỏ. Bộ dáng của những con phi trùng này rất là dữ tợn, lệ khí đầy người, lại bị một cái cổ thần niệm nhu hòa mà lại khổng lồ che lấp đi. Nếu như không phải Điền Hồ đang ở trong này thì sợ là sẽ không phát hiện ra được. Ánh mắt của Điền Hồ khẽ động, trong nháy mắt đã hiện lên một cái tia minh ngộ. Người này muốn tập kích bốn người kia. Điền Hồ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi vãi cả linh hồn. Bốn cái đạo động quang đều không che lấp khí tức, ba người trong đó rõ ràng là tu sĩ đạo cơ trung kỳ, không giống như là lão ta. Khí tức trên thân của ba người kia dâng trào, không thấy một cái vẻ nào già nua cả, hiển nhiên là thực lực đang ở giai đoạn cường thịnh. Và lại khí tức của bốn người này đều là tương liên lẫn nhau, thần niệm như nước thủy triều, y áp thì càng là kinh khủng. Bạch, động quang bay tới giữa không trung, rầm rầm. Đột nhiên có vài cây trường phiên đang thu thụ lùi xuất hiện, một cái làn khói đặc nồng đậm từ trên mặt cờ tốt ra, trong nháy mắt đã ngăn cản được đi của bốn người. Ly, bên trong khói đen, tiếng gào thét giống như là lệ quỷ làm cho chấn động hư không. Còn có những bàn tay đen thui thùi lùi từ bên trong đó nhô ra, khách không mò tới chỗ của bốn đạo động quang. Vạn quỷ phiên, âm ma đại cầm nã thủ. Ê, thật là to gan, vậy mà dám đến lén bọn ta. Bốn đạo động quang trì trệ giữa không trung, vội vàng né tránh, trong miệng còn liên tục quát mắng. Một đạo hư ảnh ẩn vào bên trong trường phiên, nghe vậy cười lạnh không thôi, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vươn về phía trước. Hòa, từng cái bàn tay to lớn khuếch trương ra, trăm ngàn hắc thủ đang xen vào nhau, trong nháy mắt đã là vây kín nơi này. Giống như một cái quả cầu màu đen to lớn xuất hiện ở giữa không trung, nhưng bởi vì công pháp nên chỉ có ở giữa chỗ này mới có thể nhìn thấy, ngoại giới sẽ không phát hiện ra được cái gì dị thường. Hắc thủ kia đã thật sự phong tuyệt nội ngoại. Cùng lúc đó, ông phi trùng ở trên mặt đất liền rung động, hơn vạn con đao sĩ phệ hỏa nghĩ điên cuồng lao ra, đâm vào bên trong khói đen. Cẩn thận! Chỉ một thoáng, tiếng kêu rên liên hồi, trong lòng của Điền Hồ nhảy dựng lên một cái, vô thức muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng lại có một chút không dám. Chém giết cũng không tiếp diễn quá lâu, chỉ trong thời gian nháy mắt, khói đen ở phía trên khẽ động, mơ hồ nhìn thấy trong đó có mấy đạo kiếm quang hiện lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Khói đen tán đi, một người áo đen đang nắm lấy một người, ba người khác thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Mạc Cầu cúi đầu nhìn về phía Điền Hồ ở bên dưới rồi nhẹ gật đầu một cái. Hắn vung tay áo dậy lên, liền động quang đi nơi xa. Ngô Điền Hồ thả lỏng một hơi, trừng mắt nhìn, vẻ mặt do dự. Ôi, rốt cuộc có phải là Mạc Đạo Hữu không vậy trời? Giọng nói thì rất giống, nhưng mà cái thực lực này ngoạ tàu con bà nhà nó, sai biệt quá lớn rồi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 100 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 101 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.